Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Tích, tích, chi, góc đường này khởi thình lình xảy ra tai nạn xe cộ dẫn động không ít ở cùng đường đoạn xe chủ tất. Cả đều khẩn cấp phanh lại, giao thông chỉ một thoáng đình trệ. Quá vãng chiếc xe phát ra từng trận phanh lại bóp còi. Hết đợt này đến đợt khác, có tính tình táo bạo xe thân cây giòn đã đẩy ra cửa xe chửi ầm lên. Xít, chổng vó siêu chạy bộc phát ra một tiếng gầm lên. Ngay sau đó đội trưởng phòng điều khiển cửa xe truyền đến mãnh liệt đá môn thanh. Tới gần vây xem cùng xuống xe lại nhảy người nghe được động tĩnh trong lòng cả kinh. Sôi nổi lui ly nguy hiểm phạm vi. Này xe thể thao vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Xe chủ không cần phải nói nhất định là cái có lai lịch. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng tai nạn xe cộ quá trình, trừ bỏ ngay từ đầu tiếng còi, không có bất luận cái gì trốn tránh cùng đình tốc. Đấu đá lung tung trong nháy mắt tam chiếc xe liền đụng vào cùng nhau. Rõ ràng không đơn giản, sợ không phải cái gì nhị thế tổ nổi điên đấu tàn nhẫn đi. Kia thật sự trốn tránh điểm, nếu là một không cẩn thận bị liên lụy đến liền xui xẻo. T. Ninh Tuấn thần mặt bộ nhăn chặt, che lại khái ở xe đỉnh đỉnh đầu đau hô, mãnh liệt, và chạm làm hắn sinh ra dài đến nửa phút hoảng hốt. Tai nạn xe cộ phát sinh nháy mắt. Hắn cả người bắn ra an toàn túi hơi chặt chẽ ấn ở ghế dựa thượng. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, thiên địa đổi nhau, đỉnh đầu đông mà một tiếng đánh vào xe đỉnh. Ngốc mấy chục giây mới tìm về thần trí. Ninh Tuấn thần thủ hạ cảm giác chính mình đỉnh đầu cố lấy lão đại một cái bao. Từng đợt phát, chướng. Còn cùng với rất nhỏ choáng váng ghê tởm money hắn đổi chiều khóa khấu ở bị đè nén phòng điều khiển. Chỉ cảm thấy trong lòng đè ép tức giận liền phải phá lao mà ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn dưới chân lại lần nữa dùng sức. Quang một tiếng, cửa xe ở cường lực hạ bị văng ra. Ninh Tuấn thần một tay chế trụ cái bệ. Cung thân mình tay chân cùng sử dụng bò ra nhỏ hẹp phảng phất muốn hít thở không thông tọa giá. Hô, ánh mặt trời đâm vào trong mắt. Ninh Tuấn thần nheo lại đôi mắt. Ngực phập phồng mạnh mẽ hô hấp không khí. Hắn chống thân thể một chút đứng lên. Hồng tơ máu bước chậm trong mắt. Ánh mắt tàn nhẫn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm điểm nào đó. Khói mù quay cuồng. Lúc này, mặt khác kia chiếc bình thường màu đen xe hơi cửa xe hạp động. Mở ra sau từ trong xe nhảy xuống một cái bộ dạng bình thường 30 tuổi tả hữu nam nhân. Nam nhân một thân bình thường hưu nhàn trang, dung mạo bình thường, thuộc về ném ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được 800 lần đều sẽ không khiến cho đặc biệt chú. Ý người thường. Giờ phút này nam nhân khuôn mặt kinh hãi, môi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ mà đảo qua quanh thân tình huống, phảng phất mới phát giác ra sự cố giống nhau. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến đối đứng ở xe ngoại Ninh Tuấn thần, kinh sợ về phía hắn tới gần. Xin lỗi, xin lỗi, ta vừa rồi nghe được loa vốn dĩ ý tưởng phanh lại, quá hoảng loạn, dưới chân đem chân ga đương phanh lại. Ta lúc ấy đầu óc đều là ngốc. Nam nhân đôi mắt nhìn Ninh Tuấn thần, khoa tay múa chân không ngừng giải thích. Nhưng mà Ninh Tuấn thần một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Hắn sở hữu lực chú ý đều ở kia trước đến nay an tĩnh nữ sĩ xe hơi thượng. Đáy mắt u quang càng ngày càng dày đặc. Hắn không có để ý tới bên cạnh xin lỗi nam nhân. Cất bước hướng tới kia chiếc màu trắng xe hơi đi đến. Xin lỗi nam nhân nhìn chằm chằm vào Ninh Tuấn thần. Thấy hắn hành động, đáy mắt hiện lên cảnh giác. Kéo dài qua hai bước che ở trước mặt hắn. Biểu tình nịnh nọt, vị tiên sinh này, ta thật sự không phải cố ý. Cái kia, ngươi nhìn xem trước mắt cái này tình huống, còn có bồi thường sự tình. Ninh Tuấn Thần dừng lại bước chân, rốt cuộc đem ánh mắt đầu đến nam nhân trên người. Kia tàn nhẫn khí thế giống tôi độc móc. Nam nhân đáy lòng lột bột một chút, trên mặt nịnh nọt suýt nữa không nhịn được. Ninh Tuấn Thần lại bỗng nhiên nhe răng cười. Chúng ta đi xem vị kia xe chủ. Như vậy liền đều không thấy động tĩnh. Có phải hay không sợ hãi? Mễ Mị chưa bao giờ cảm giác thời gian có thể gấp gáp thành thực chất hóa. Hết thảy ngoài ý muốn phát sinh ở trong chớp nhoáng. Trước mắt phảng phất còn có thể thấy bay nhanh xe ảnh. Nàng đôi tay cứng đờ đem ở trên bàn phím. Dưới chân dùng lớn nhất sức lực gắt gao chống lại phanh lại. Cả người căng chặt đến chạm vào một chút liền sẽ rách nát dường như. Đại khái có như vậy một đoạn thời gian. Nàng khẩn trương đến đình chỉ hô hấp. Trước mắt một mảnh quang ảnh sáng lạn. Vô hình phòng ngự cháo quang hoa chậm rãi tan đi. Lại lần nữa co rút lại thành một khối tinh xảo kim cương. Thân thể phản ứng trước một bước trở về. Mễ Mị trái tim nhảy lên tần suất nháy mắt nhảy lên tới đỉnh núi. Quanh mình sở hữu hết thảy dao động cảm giác thu hồi. Ngoài cửa sổ không ngừng bóp còi loa thanh đem Mễ Mị thần trí xả hồi hiện thực. Trái tim mãnh liệt động lực chấn đến nàng màng tai phát đau. Hô hấp tiết tấu thất hành. Mễ Mị bỗng nhiên phát ra mãnh liệt xuyễn. Nàng vội vàng chảo quá bên cạnh ba lô theo bản năng nhảy ra dược vật nuốt vào. Ngay sau đó nhắm mắt lại mồm to hô hấp. Bóp chặt bàn tay hộ khẩu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hô, hô, hô, hô. Không có việc gì, không có việc gì. Hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Đã qua đi. Ngàn vạn đừng kích động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bảo mệnh quan trọng. Đừng quên trên người còn có tam vị cấp bảo mệnh phù. Đạn hạt nhân đều tạc bất tử nàng. Đương đương đương. Bên tai bỗng nhiên vang lên đánh thanh làm không có chuẩn bị Mễ Mị run lên. Nàng vội vàng duỗi tay thuận chính mình ngực. Trừng lớn đôi mắt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe pha lê. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, cửa sổ xe pha lê lại lần nữa bị liền gõ ba tiếng. Lực độ không có rất lớn, làm nàng hơi chút bình tĩnh một chút. Ngoài cửa sổ người bởi vì là đứng thẳng tư thế, bị ngăn trở một nửa khuôn mặt. Mễ Mị cánh mũi kích thích ngực phập phồng, nhắm mắt lại ngốc lăng 2 giây. Vươn run rẩy tay ấn xuống xe cửa sổ pha lê. Mễ Mị lưng dựa ghế dựa, cửa sổ xe một chút diêu hạ tới. Ngoài cửa sổ bóng người một chút ở nàng trước mặt lộ ra chân dung. Đứng ở nàng ngoài cửa sổ người nọ, ở cửa sổ xe diêu hạ một nửa thời điểm khom người. Bản thân chỉ lộ ra cái mũi dưới bộ phận gương mặt chậm rãi bị bổ toàn. Đương cặp mắt kia lộ ra tới thời điểm, Mễ Mị bỗng nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Vốn dĩ bình tĩnh một chút hô hấp lại lần nữa gấp gáp. Người này, Mễ Mị kinh ngạc mà mở to hai mắt. Mễ Tam tiểu thư nha, đã lâu không thấy, này bất cần đời ngữ khí. Này quen thuộc bị cười. Này trương ác ma giống nhau mặt. Hắn cư nhiên là Ninh Tuấn Thần. Mễ Mị cho đã mắt không thể tin tưởng. Nàng đảo qua Ninh Tuấn Thần lược hiện chật vật bề ngoài, lại chuyển tới phía trước lật nghiêng siêu chạy thượng. Hậu chi hậu giác phát hiện Ninh Tuấn Thần chính là kia chiếc siêu chạy xe chủ. Hắn điên rồi sao? Là muốn giết nàng, vẫn là muốn đồng quy vu tận. Người này có bệnh à? Dọa choáng váng. Muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện à? Ninh Tuấn Thần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắn áp lực hô hấp cùng ra vẻ nghiền ngẫm lời nói làm những lời này nghe tới thập phần quái dị. có loại dữ tợn cảm giác. Mễ Mị không thể tin tưởng đem ánh mắt lại lần nữa quay lại đến nàng này sườn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên bên cạnh lại toát ra tới một cái xa lạ nam nhân. Này người xa lạ cả người đổ ở nàng cửa sổ, không giấu vết mà ngăn trở Ninh Tuấn Thần thân ảnh, thanh âm vội vàng mà truyền tới nàng lỗ tai. Vị này mỹ nữ, ngươi sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, ta giúp ngươi kêu bác sĩ đi. Ta này có bình thủy, ngươi uống trước điểm chậm rãi. Này người xa lạ trong ánh mắt đựng trấn an ý vị, ngữ khí vội vàng lại mạc danh trấn định. Mễ Mị không tự giác tiếp nhận hắn truyền đạt bình nước, đối nàng đến uống miếng nước chậm rãi. Cực độ khẩn trương qua đi, cơ khát cảm giống như là sa mạc trung hành tẩu mấy ngày mấy đêm lữ nhân. Mễ Mị một bên gật đầu, một bên buông ra trên tay kia bình thủy, nghiêng đi đang ở nàng điều khiển giá nội lấy ra chính mình uống quán bình thủy tinh y vân. Ôm bình thân một chút uống, mát lạnh thủy phân tử dễ chịu khoang miệng yết hầu. Nàng chính quá thân nhắm mắt nhẹ ra một hơi. Vị tiểu thư này, ta lập tức giúp ngươi kêu xe cứu thương. Ngoài cửa sổ xe cái kia xa lạ nam nhân lại lần nữa mở miệng. Mễ Mị mở mắt ra đối hắn lắc đầu, từ từ, không cần kêu xe cứu thương, ta chính mình tìm người nhà tới tái ta trở về. Nàng giờ phút này cảm giác chính mình cả người có loại thoát lực suy yếu cảm, nắm di động cánh tay từng trận đau nhức, run rẩy bắt thông Mễ Quan điện thoại. Như thế nào lạp muội muội? Mễ Quan quen thuộc thanh âm xuyên thấu qua điện thoại đình đạc truyền đến. Mễ Mị nháy mắt lơi lỏng, cả người ghé vào tay lái thượng suy yếu nói: "Ca, ta ở Tân An lộ ngã tư đường đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, ngươi tới đón ta." Mễ Mị ở gọi điện thoại thời điểm, xe ngoại hai cái nam nhân đều không có ra tiếng, an tĩnh nghe. Ninh Tuấn Thần bị xa lạ nam nhân ngăn trở tầm mắt, phá lệ không có nảy sinh tức giận. Hắn đẩy sau một bước xuyên thấu qua cửa sổ xem bên trong xe kinh hồn chưa định Mễ Mị. Theo sau dư quang thoáng nhìn nàng chỉ nát một cái đèn xe xe đầu, rũ xuống mí mắt, mày nhảy lên cường lực áp xuống trong lòng càng ngày càng dày đặc nỗi băn khoăn. Phòng thí nghiệm sự tình vốn dĩ khiến cho hắn nôn nóng táo bạo, kết quả hôm nay túng thế tập đoàn cuộc họp báo, Lam Huệ sự tình đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nghe Nhất Lâm bên kia lại đang xem thấy cuộc họp báo sau xảy ra vấn đề, vượt qua khống chế tình thế phát triển, làm hắn cả người phảng phất một cái tùy thời nổi điên ác long. Ở giải quyết Lam Huệ phía trước, Nghe Nhất Lâm đến trước an bài hảo, hắn vội vàng đi Nghe Nhất Lâm nơi, trong lòng trầm tích thành tấn hỏa khí một đường biểu tốc. Lúc ấy đua xe thời điểm không chú ý tới bên trái này chiếc xe con, hắn đè nặng đèn đỏ siêu tốc muốn chuyển qua cái này cong, chờ chú ý tới Mễ Mị chiếc xe kia thời điểm đã không kịp. Lúc ấy Ninh Tuấn Thần một tay đập vào loa thượng cuồng ấn, khóe miệng căng thẳng lộ ra dày đặc bạch nha, dưới chân chân ga không ngừng, trong lòng bạo ngược trong khoảnh khắc bùng nổ ra. Hôm nay đang lo không có địa phương phát tiết, tính ngươi xui xẻo, này xe con vừa lúc đụng vào hắn họng súng thượng. Ninh Tuấn Thần chính là muốn đụng phải đi cho hả giận. Hắn siêu chạy nước ngoài định chế hạn lượng bản, có thể đem bình thường xe hơi dỗi thành bánh nén khô mà không thương mảy may. Quái liền trách ngươi ra cửa không thấy hoàng lịch đi. Ninh Tuấn Thần ấn loa một đường thét dài chạy băng băng, mắt thấy liền phải đụng phải, kết quả ở hắn không chú ý tới một bên, một khác chiếc màu đen xe hơi bỗng nhiên hoành xông tới, không muốn sống mà dỗi thượng hắn ghế phụ, tam xe chạm vào nhau, Siêu xe thể thao nói lệch khỏi quỹ đạo cùng tiểu bạch xe sai khai nửa cái thân xe. Chính là lúc này, làm hắn phát hiện dị thường. Lấy hắn này chiếc xe motor động lực, liền tính sai khai nửa cái thân xe, cũng có thể đem tiểu bạch xe xe đầu đâm bẹp sườn hoa mấy mét. Tuyệt đối không phải là như bây giờ, chỉ vỡ vụn một cái đèn xe. Ninh Tuấn Thần vươn ngón trỏ ấn độc ấn đường suy nghĩ. Lúc ấy, hắn trơ mắt nhìn chính mình xe đầu cách không lệch khỏi quỹ đạo. Lấy không thể tưởng tượng trạng huống sai khai tiểu bạch xe. Giống như là đụng vào nhìn không thấy thật lớn lực đàn hồi cầu thượng. Một loại vô hình mặc danh lực lượng, trực tiếp đem hắn đỉnh phiên. Hắn này chiếc xe mới vừa kiểm tra quá, không có bị người động tay chân. Hắn siêu chạy chiếu so bình thường xe hơi thân xe sàn xe thấp ngồi lập ổn. Hắc xe hơi tuyệt đối sẽ không đem nó trang lật xe. Sẽ không sai, có một loại lực lượng. Ninh Tuấn Thần cảm giác đỉnh đầu bao ở gió nhẹ hạ ẩn ẩn làm đau. Hắn nâng lên mí mắt xem kỹ cửa sổ xe nội cái kia thân ảnh. Cái này mẹ tam, không quá thích hợp, hết chương.